Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, đạo cao một xích, ma cao một trượng, một, mộng huyễn xâm lâm, ngừng. Trường Viễn bỗng nhiên nói một câu, đang đang phi nước đại hồ yêu cơ đột ngột ở giữa đứng im, theo cực động đến cực tĩnh, chớp mắt hoàn thành, vô thanh vô tức, sau đó, hồ yêu cơ nhẹ nhàng linh hoạt lóe lên. Trốn đến nhất đám cỏ bên cạnh, Hắc Miêu nữ vương trong lòng giật mình, mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng nàng đối với Trương Viễn gia hỏa này bản sự có chút đoán không ra, không dám coi thường hắn mà nói. Trong lúc vội vã, nàng cũng ở phía sau một cây đại thụ phương ngừng. Chuyện gì xảy ra? Trương Viễn không nhúc nhích ngồi xổm ở bụi cây bên cạnh. Rừng rậm bôi sơn bắt đầu phát huy ảnh hưởng. 2 giây về sau, cơ giáp xác ngoài liền biến thành màu tím sậm, cùng khóm cây tử màu sắc giống như đúc. Cả đài cơ giáp cũng hoàn toàn cùng lùm cây hòa làm một thể. Coi như nhìn kỹ, cũng rất khó phát hiện hồ yêu cơ tồn tại. Chậm rãi giữ thăng bằng cơ giáp trên cánh tay phải trang bị pháo bắn điện từ. Trương Viễn ở tiểu đội trong kênh nói chuyện giải thích nói. Người nhìn đối diện dốc núi. Đó là cái gì? Hắc Miêu nữ vương trông đi qua, mới đầu nhìn không rõ lắm, nàng lập tức điều chỉnh toàn bộ tin tức camera tiêu cự. Lại nhìn nửa phút hơn, nàng hơi bị sợ, là địa cầu lính đánh thuê cơ giáp, sắc ngoài vẫn là hoàn chỉnh, không có cái mới vết thương chờ một chút. Cái này là báo săn, điều khiển nhân cũng là cao thủ, ai đi gọi sát thủ, xung quanh cũng không có bất kỳ cái gì chiến đấu dấu vết. Đài này báo săn trực tiếp liền tê liệt. Xuất hiện tình huống này, nguyên nhân cũng chỉ có một. Hắc Miêu nữ vương giật mình, bởi vì liên quan đến cơ mật quân sự, nàng bản năng đi vào tư nhân kênh. Chẳng lẽ là ma tộc quấy nhiễu Á Dĩ quá cực kỳ kết nối khống chế tín hiệu? Hẳn là. Trương Viễn cũng đi vào tư nhân kênh. Lúc nói chuyện, hắn mở ra hồ yêu cơ tự mang mắt ưng nhắm chuẩn hệ thống, khoảng chừng quan sát lấy phía trước dốc núi tình huống. Nhưng cái này sao có thể? Ma tộc chính mình cũng có lính đánh thuê. Bọn hắn làm như vậy liền không sợ ngộ thương sao? Hắc Miêu nữ vương ngữ khí tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Người địa cầu sử dụng người chơi không chế từ xa cơ giáp làm lính đánh thuê đến giảm bớt nhân viên chiến đấu chiến tổn. Ma tộc cũng không ngốc. Bọn hắn cũng khai phát tương tự không chế từ xa hệ thống. Vì lẽ đó ở tiền tuyến trên chiến trường, trước hết giao thủ thường thường cũng là không chế từ xa cơ giáp. Chỉ có đến sau cùng lúc chiến đấu khác, chân chính chiến sĩ cơ giáp mới có thể đi trên chiến trường liều mạng. Mà Á Dĩ quá tín hiệu là một loại phi thường đặc thù thông tin phương thức. Nó phi thường ổn định, cơ hồ không nhìn không gian khoảng cách. Trên lý luận nói là, Á Dĩ quá tín hiệu không cách nào bị quấy nhiễu. Nhưng thế sự không có tuyệt đối. Á Dĩ quá tín hiệu rất khó bị quấy nhiễu. Nhưng Á Dĩ quá máy nhận tín hiệu lại có thể bị phá hủy. Nếu như Trương Viễn không có đoán sai mà nói, phía trước bộ kia báo săn bên trong cơ giáp Á Dĩ quá máy nhận tín hiệu cũng đã mất đi hiệu lực. Hắn giải thích nói, nơi này là tiến về Hùng Ưng chạm gác phải qua đường. Ta không có đoán sai mà nói, phía trước trên sườn núi hẳn là mai phục ma tộc lính đánh thuê. Bọn hắn hẳn là mang theo định hướng lão tử thương. Lão tử thương, đây là cái gì đồ chơi? Hắc Miêu nữ vương ngạc nhiên nói. Cái này đãng ma kiếm khách tựa hồ biết rõ rất nhiều đồ chơi. Cái này cái gọi là lão tử thương, nàng nghe đều chưa từng nghe qua. Tích tương đương phát hiện mục tiêu, mắt ưng hệ thống truyền đến một tiếng nhắc nhở. Trương Viễn không có vội vã động thủ, hắn trước tiên chia sẻ mục tiêu vị trí, sau đó nói khẽ với Hắc Miêu nữ vương nói, trước tiên đừng xúc động, mục tiêu không phải chỉ một cái, ta tận lực đem bọn hắn đều tìm ra. Nói xong, hắn lại giải thích nói, 20 đầu thế kỷ đến thế kỷ 21 nửa trước trang, địa cầu khoa học kỹ thuật đại bạo phát, hạch tâm liền là điện tử học. Mà điện từ chủ yếu vật dẫn kim loại liền là sắt. Vì lẽ đó cũng có thể nói là sắt từ thời đại thế kỷ 21 bên trong trang thời điểm. Lý Chí Sa phát hiện ba từ. Đây là một loại hoàn toàn mới ảnh hưởng lực. Lúc ban đầu liền là ở kim loại ba bên trên phát hiện. Từ đó mở ra ba từ thời đại. Cũng tạo chỉ chúng ta hôm nay huy hoàng mà lão từ. Hẳn là thời đại tiếp theo chủ yếu khoa học kỹ thuật. Bao quát á dĩ quá cũng là lão từ ngành học kỹ năng thành quả một trong. Chớ chăm chỉ, Hắc Miêu nữ vương nghe hiểu. Giọng nói của nàng lập tức trở nên nặng nề. Người nói là, ma tộc khoa học kỹ thuật lại một lần nữa đi ở chúng ta phía trước. Địa cầu quân đội sức chiến đấu tại sao không bằng ma tộc? Nguyên nhân căn bản nhất liền là khoa học kỹ thuật bên trên lạc hậu. Địa cầu cơ giáp trình độ khoa học kỹ thuật tổng thể muốn so ma tộc kém đời trước. Chênh lệch này liền là một cái tử vong khoảng cách. Vô số địa cầu chiến sĩ ném đầu, tẩy nhiệt huyết, dùng tính mạng của mình lấp đầy cái này khoảng cách. Cái này mới miễn cưỡng duy trì bây giờ địa cầu cùng ma tộc chiến lược thế cân bằng. Trường viện âm thanh vẫn như cũ bình thản. Có lý nói chuyện phương diện bên trên. Chúng ta cùng ma tộc nên ở cùng một cấp bậc. Đem tại cụ thể ứng dụng phương diện, ma tộc ít nhất phải dẫn trước chúng ta 20 năm khoảng chừng. Chúng ta lão từ thương hẳn là còn ở giai đoạn thí nghiệm, mà đối phương đã có thành thục sản phẩm. Nói chuyện đối chiến trận tình hình am hiểu, Trương Viễn so hiện tại Hắc Miêu nữ vương phải sâu khắc gấp trăm lần. Nhưng hắn kinh lịch trải qua địa quá nhiều, gặp quá nhiều, vô số nhân loại thiên tai. Vô số liệt sĩ thiêu đốt lên tính mạng của mình. Ngay cả chính hắn đã từng phấn thân toái cốt. Đến bây giờ, lúc ban đầu kích tình đã nội liễm. Đối với vận mạng loài người lo lắng lắng đọng thành nhân loại bất diệt. Địa cầu tất thắng, cái này sắt thép tín niệm. Vì lẽ đó trong lòng của hắn bình tĩnh như nước. Đang khi nói chuyện, hồ yêu cơ mắt ưng hệ thống lại một lần nữa mục tiêu xác định ra một cái ẩn tàng mục tiêu. Trương Viễn đồng dạng đem chia sẻ cho Hắc Miêu nữ vương. Lão từ thương định hướng bộc phát hẳn là dĩ họng súng phương hướng làm cơ chuẩn dây. Hiện lên truy hình dáng bộc phát, tác động đến phương vị rất rộng. Ma tộc tiềm hành khoa học kỹ thuật so với chúng ta muốn hoàn mỹ. Ta không có thể bảo chứng phát hiện tất cả mục tiêu. Làm bảo hiểm, chúng ta được làm đơn giản một chút phòng ngự biện pháp. Người nói cái gì phòng ngự biện? Pháp, làm sao phòng ngự, Hắc Miêu nữ vương lại cứ thế, á dĩ quá trận không phải có thể xuyên thấu tất cả sao? Nàng càng phát ra xem không hiểu Trương Viễn, gia hỏa này đến cùng là chiến sĩ cơ giáp vẫn là nhà khoa học. Trương Viễn đã bắt đầu hành động, hắn theo hồ yêu cơ giáp chữ vật trong hộp xuất ra một số cố ý mang đến tơ kim loại. Sau đó thao túng cơ giáp. Bắt đầu dùng những kim loại này tơ tầm dựng khởi kim loại võng tới. Một bên dựng võng, hắn một bên giải thích. Cái này tơ kim loại là cỗ lão hợp kim. Lão hàm lượng ở 0,5%. Bình thường bị dùng làm bên trong cơ giáp bộ phận nhiệt độ cao siêu dẫn dây. Nhưng cũng có thể dùng để dựng á dĩ quá lưới phòng hộ. Ở Trương Viễn điều khiển dưới, hồ yêu cơ ngón tay lại linh xảo không có cách nào hình dung. Nhìn xa xa liền cùng nhân thủ không có khác nhau. Một chút cũng không có cơ giới sinh chát chát cảm giác. Sau 3 phút, những này cỗ lão hợp kim bị Trương Viễn vặn thành hai cái đường kính vượt qua 3 mét kim loại vòng. Tròn, kim loại vòng lên còn ngoài định mức bị vặn ra rất nhiều hình thù kỳ quái kim loại cuộn dây. Bỗng nhiên xem xét, liền cùng thế giới ma pháp phù văn tựa như. Hợp kim vòng tròn dựng thành về sau. Trương Viễn đem một cái lưới rào hợp kim ném đến 10 mét bên ngoài một cây đại thụ về sau. Sau đó lại đưa tay đầu một cái khác kim loại vòng tròn vứt cho Hắc Miêu nữ vương. Ta chuẩn bị khai hỏa thanh trừ mục tiêu. Người trốn đến trong lưới đi. Hắc Miêu nữ vương không biết cái này hình thù kỳ quái kim loại cuốn. Tới ngọn nguồn có hữu dụng hay không? Bất quá nàng gặp Trương Viễn cũng không giống là nói đùa bộ dáng. Liền ngoan ngoãn mà đứng ở kim loại trong vòng. Ngay tại nàng bước vào trong vòng trong nháy mắt, nàng giả lập thao tác khoang thuyền máy biến điện năng thành âm thanh phát ra tư, một thanh âm vang lên, khoang giả lập trên màn hình thì xuất hiện một tia rõ ràng gợn sóng. Nhìn xem giống như là tín hiệu gặp phải quấy nhiễu. Nàng lập tức nói, Ta màn hình vừa nhảy một chút. Cái này trước kia cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Cái này là tất nhiên kết quả. Ta chế tạo kim loại vòng tròn gọi Trí Sa vòng tròn. 100 năm trước, Lý Trí Sa giáo sư đi qua một phen nghiêm mật khoa học luận chứng. Đã sớm tiên đoán Trí Sa vòng tròn tồn tại cùng cụ thể hiệu quả. Trương Viễn ngữ khí rất là tùy ý. Hắn sớm đã không thấy kinh ngạc. Kiếp trước, làm ma tộc lấy ra lão tử thương về sau. Địa cầu lính đánh thuê ngay từ đầu xác thực bị đánh cho choáng váng. Nhưng rất nhanh, người người đều học xong như thế nào chế tạo giản dị Trí Sa vòng tròn. Miễn cưỡng dùng đơn giản nhất kim loại vòng tròn đem ma tộc mới nhất khoa học kỹ thuật cho phế. Nhưng tất cả những thứ này nghe vào Hắc Miêu nữ vương trong tai liền rất không giống nhau. Nàng rất là sùng bái mà nói. Chẳng lẽ người vẫn là hệ vật lý cao tài sinh? Nàng mặc dù là chiến sĩ cơ giáp, nhưng nàng đặc biệt sùng bái những cái kia nhà khoa học. Xịt tương đương đừng nói chuyện. Chuẩn bị tác chiến. Trương Viện ánh mắt nhìn chằm chằm mắt ưng hệ thống. Trong tay cỡ lớn pháo bắn điện từ bắt đầu chậm rãi điều chỉnh phương hướng. Có một chút đáng giá đặc biệt vạch. Trương Viễn cũng không có sử dụng hồ yêu cơ giáp tự mang thần tiễn phụ trợ nhắm chuẩn hệ thống. Mà là hoàn toàn tiến hành dùng tay nhắm chuẩn. Hắc Miêu nữ vương rất nhanh liền phát hiện không đúng. Đãng ma, ngươi chẳng lẽ muốn bắn không ngắm? Câu nói này, nàng là ở tiểu đội trong kênh nói chuyện nói. Trực tiếp ở giữa lập tức một trận ồn ào. Cái gì là bắn không ngắm? Liền là bằng cảm giác. Không cần hệ thống sửa đổi. Mẹ nó, cái này có thể đánh chuẩn. Trương Viễn hồi phục âm thanh hào không gợn sóng. Thần tiễn hệ thống ở phụ trợ nhắm chuẩn lúc lại chút ít phóng ra hư hạt. Cái này có khả năng sẽ sớm kinh động đối thủ. Chúng ta nơi này khoảng cách đối phương có 1.5. Cây số, bắn chệch làm sao bây giờ? Hắc Miêu nữ vương có chút phát điên. Nàng biết rõ có chút xạ kích cao thủ có thể khống chế cơ giáp tiến hành cự ly ngắn bắn không ngắm. Nhưng khoảng cách 1.500m tiến hành bắn không ngắm. Chỉ là tim đập dẫn phát quấy nhiễu cũng đủ để cho đạn bắn chạch. Có thể nói như vậy, khống chế cơ giáp tiến hành bắn không ngắm. Liền cùng 200 năm trước tay bắn tỉa không cần ống nhắm. Trực tiếp dựa vào cảm giác nổ súng không sai biệt lắm. Có thể hay không trúng đích. Phải xem vận khí. Trương Viễn không có trả lời. Hắn tâm thần đã hoàn toàn đắm chìm xuống tới. Trong mắt hắn chỉ có phía trước ma tộc mục tiêu. Trực tiếp ở giữa người xem cũng đều ngừng thở. Sợ bọn họ sẽ quấy nhiễu được Trương Viễn. Khoảng cách 1.633m. Tốc độ gió 1-2m mỗi giây. Sửa đổi góc độ. Không, không một tốt. Ngay tại lúc này, Trương Viễn khe khẽ giữ lại cỡ lớn pháo bắn điện từ cò súng. Phanh, một tiếng ngột ngạt tiếng vang quanh quẩn ở trong sơn cốc. Một cái cháy đỏ rực bầy ra dây đột ngột theo núi rừng bên trong kéo dài mà ra. Không chấm một giây sau, đối diện trên sườn núi bỗng nhiên dâng lên một đoàn cao mười mấy mét lam sắc hỏa diễm. Chúng đích năng lượng hạch tâm. Hoàn mỹ một kích, Trương Viễn không có thời gian chúc mừng. Ở bóp cò sau trong nháy mắt, hắn cũng đã bắt đầu cao tốc thao tác. Không chấm một giây thời gian, hắn dùng ra 23 cái cơ động thao tác. Vù vù tương đương, một tiếng trầm thấp mà mạnh mẽ chấn động xuyên qua cả đài hồ yêu cơ giáp. Động cơ động lực đã bộc phát đến cực hạn. Ở 1.300 mã lực thôi thúc dưới, hồ yêu cái kia không đến 6 tấn tiểu xảo thân máy bay bỗng nhiên trên mặt đất một cái lăn di chuyển. Giống như thuấn di đồng dạng tiến vào 10 mét bên ngoài Trí Sa vòng tròn bên trong. Cơ hồ ngay tại hắn cút nhập Trí Sa vòng tròn sau không đến nửa giây. Ma tộc xoắn ốc pháo laser cùng lão từ súng bắn kích đồng thời đạt tới. Xoắn ốc súng laser là tinh chuẩn đà kích. Chúng đích chính là Trương Viễn trước đó chỗ ẩn thân. Đáng tiếc Trương Viễn đã mau né đi. Pháo laser đánh chúng chỉ là một đống bùn đất. Lão tử thương lại là chùy mặt đả kích, phạm vi liên quan đến cực lớn. Á dĩ quá truyền bá tốc độ nhanh đến khó mà tưởng tượng nổi bộ. Gần như không nhìn không gian khoảng cách, tránh cũng không thể tránh. Hắc Miêu nữ vương cùng Trương Viễn cơ giáp đều bị bao phủ lão tử đả kích bên trong.